Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước nàng luôn cô đơn một mình, cùng bất luận kẻ nào cũng không thân cận. Sinh tử của người khác cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không có cơ hội thương tiếc người khác, ngoại trừ cha nuôi. Chỉ là lúc ấy nàng đối với cha nuôi có oán khí, oán ông ấy hao phí tất cả tiền tài của mình, tìm vô số quan hệ, lại đem nàng đưa vào một vực sâu. Ông ấy vừa qua đời, nàng đã bị đón về Hoa gia, còn chưa kịp vì sự ra đi của ông bi thương bao lâu, đã bị người từ Tia ên xuống dưới của Hoa gia xa lánh đến tâm thần sợ loạn, không biết làm sao. Từ nay về sau nàng không dám ở Hoa gia tế bái ông. Bọn họ nói phụ thân của nàng còn chưa CSS. Cho dù đơn giản đốt tiền giấy đều là đăng chú Hoa đại nhân. Nàng càng không dám ở Cố gia âm thầm dựng thẳng một linh vị cho ông, sợ bị người PS át hiện, bởi vậy bại lộ bí mật năm đó. Sau đó, chính nàng cũng muốn CSS. Hoa gia chỉ có một mình Hoa phu nhân đến thăm nàng. Vẫn là đến gặp Hoa Su Giao thuận tiện đến thăm nàng. Nhẹ nhàng dặn dò vài câu muốn mở ra một chút cũng không có hậu văn. Bởi vì không ai vì cô mà lo lắng, vì cô mà lo lắng. Càng không ai vì sự ra đi của cô mà cảm thấy đau đớn. Cho nên cô chỉ cảm thấy Giang Linh nhiều lắm cũng sẽ trách cô tự chủ trương. Về phần những thứ khác, đừng nói cô không biết Giang Linh nghĩ như thế nào. Cho dù biết được cô cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa. Trải qua một lời nhắc nhở như vậy của Tiểu Hắc Miêu, trong lòng cô động dung, cũng không khỏi hoài nghi là bởi vì nàng nguyện ý vì hắn mà trả giá tánh mạng, chọc cho hắn sinh lòng sinh ra cảm động, Giang Linh mới có thể mạo hiểm thiên hạ lớn như vậy đề nghị nàng giả nam trang cưới hắn. Nếu thật sự là như vậy cũng tốt. Nàng có thể giảm bớt một chút cảm giác tội L, ỗi vì đối với hắn sinh ra không suy nghĩ. Mà để cho mình TH, ở phào nhẹ nhõm, Tiểu Hắc Miêu thấy nàng lâm vào trầm tư. Sắc mặt không đúng, chủ động đứng dậy cọ cọ MU bàn tay nàng. Trước không nói những thứ này, lần này ngươi phải ở bao lâu mới trở về trong thân thể? Chỉ hiện lắc đầu, phải sớm trở về, không cùng Tây Nhung có một trận chiến. Ta làm quan tiên phong, nhất định phải ở đây. Miêu Miêu, Huyền Mặc thiếu chút nữa bị kinh hãi rớt cằm. Ngươi cư nhiên còn muốn xuất chinh, vậy ngươi vẫn còn thử thuốc. Chỉ Kiến vỗ vỗ đầu nó, trấn an nó, không sao đâu, ta trở về liền khỏi hẳn. Ra chiến trường không có việc gì, làm người khó như vậy sao? Đã CSS một lần còn muốn ra trận giết địch. Tiểu Hắc Miêu trợn mắt cứng lưỡi. Xem ra ta tu thân thể giác ngộ còn chưa đủ cao. A, ta đang nói cái gì? Mèo mèo, ta thấy ngươi chính là biết mình có đường lui, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Tuy rằng hành động của ngươi tinh thần đáng khen ngợi, nhưng không tiếc mạng như thế cũng không ổn. Tiểu Hắc Miêu vô thanh vây quanh nàng một vòng. Mèo chúng ta mặc dù có 9 cái mạng, nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài. Miêu nhất kiếp nhiều nhất không quá 10 năm thời gian, 8 lần phục sinh tất cả thời gian hợp lại cũng chưa chắc tương đương với nhân loại các ngươi một đời. Mèo như ta là ngẫu nhiên uống nước linh tuyền mở linh trí, mới có thể sống đến bây giờ. Chính là bởi vì mở linh trí cho nên ta mới sáng suốt thời gian ngắn ngủi. Mặc dù có 9 cái mạng cũng phải thời khắc quý trọng, thậm chí muốn tu thân thành thời khắc làm bạn với chủ nhân của ta. Tiểu Hắc Miêu vừa mới sinh ra không lâu, đã bị một gia đình ôm trở về, nhưng sinh nhật không quá mấy ngày đã bị ném ra dã ngoại. Đáng thương không nơi nương tựa, là sư phụ nhặt nó, đem nó mang đến thánh cảnh, làm sủng vật nuôi, về sau nó ham chơi đụng ngã chén của sư phụ. Lía, em mờ linh tuyền thủy dần dần mở ra linh trí, có linh trí. Nó không còn là linh thú chỉ biết ăn uống ngủ, mà là linh thú biết suy nghĩ. Biết suy nghĩ, nó ở nhân gian nhìn thấy những con mèo con khác bất quá ngắn ngủi vài năm, mấy chục năm thời gian sẽ qua đời, sau đó dùng sinh mệnh thứ hai đần độn sống lại. Kể từ đó, nó muốn sửa chữa hình người lớn, Nó muốn giống như một người đàn ông bên cạnh chủ sở hữu. Sau đó có nó và chỉ hiện nguồn gốc. Huyền Mặc nói không sai. Chỉ hiện nghe quả thật cảm thấy xấu hổ. Nếu nàng không biết mình CSS có thể sống lại. Nàng làm sao dám như vậy không chút cố kỵ. Huống chi tiêu hao vẫn là sinh mệnh của người khác. Cái kia, tiểu hắc miêu xin L, ỗi a ta. Ta không phải cố ý, chỉ hiện không hiểu sao hoảng hốt. Nếu không ngươi đem số mạng còn lại lấy về đi. Không, không được. Ngươi ít nhất cho ta một lần cơ hội trở về. Để cho ta có thể cùng tiểu linh cáo biệt đi. Nếu không nói lời tạm biệt, nàng ấy sẽ tức giận. Chỉ hiện yên lặng cúi đầu. Chờ nó mở miệng, nhưng nó chỉ lắc lắc đuôi. TH ở dài một hơi nói. Cầm không được, ngươi là cơ duyên tu thân thành của ta. Chín cái mạng này buộc vào người ngươi. Chính là ý trời, cho dù là sư phụ ta ở đây cũng không có biện pháp. Bất quá ngươi cũng không cần đa tâm. Lục quang trong mắt Huyền Mặc chợt lóe, kéo dài thân thể, nhe răng trợn mắt bẻ lười. Ta nói với ngươi những lời này cũng không có ý gì khác. Chỉ là hy vọng ngươi có thể quý trọng thời gian, quý trọng người bên cạnh mà TH. Ôi, vì quốc gia đại nghĩa không có gì đáng trách, vì tiểu đằng kia. Ngươi tuy là hảo tâm hảo ý, nhưng cũng rất đả thương lòng người. Tiểu hắc miêu nằm tia, ên sàn nhà. Sư phụ ta thường nói với sư nương ta, muốn nàng bảo vệ tốt chính là bảo vệ hắn. Nói như vậy các ngươi cũng giống nhau à, chỉ hệt nước mắt gật đầu không ngừng. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Huyền Mặc, nếu ngươi còn muốn trở về lãnh binh tác chiến, vậy vẫn là sớm khởi hành đi. Tiểu hắc miêu đứng dậy trở về gian trong. Ta sẽ không tiễn ngươi nha. Chỉ hiện lúc này cũng cảm thấy nóng lòng. Sau khi đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt, lập tức ra khỏi phòng, xuyên vào trong sương mù. Lúc cô tỉnh lại là một bình minh. Đã lâu không gặp mặt trời mùa đông. Ánh sáng mãnh liệt, làm mát vẫn lạnh như cũ. Cô lấy tay che mắt che ánh sáng mạnh sau đó chậm rãi ngồi dậy. Mau thức dậy. Một giọng nói khàn khàn đến từ một bên. Người đã ngủ cả ngày lẫn đêm. Chỉ hiện buông tay xuống. Quay đầu lại nhìn thấy Trần Thương Phàm nằm nửa bên giường cô. Sắc mặt hắn ta đã quay lại. Nhìn bộ dáng không giống như lúc trước bệnh nặng. Tinh thần tốt hơn không ít. Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ. Hô to. Chấm. Trần Đại Phu. Dược Thử Thành. Khóe miệng Trần Thương Phàm nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Khẽ gật đầu, Thử Thành rồi, đúng rồi, đa tạ chỉ cô nương lần này ra sức tương trợ, không có việc gì, không có việc gì, đều là ta nên làm. Chỉ hiện ở trong phòng nhìn quanh một vòng, lại duỗi đầu nhìn ra ngoài phòng, không thấy bóng dáng Giang Văn Ca, liền hỏi, cái kia, Trần Đại Phu, người có biết Tiểu Linh đi đâu không? Trần Lệ Phàm nói, từ khi vị huynh đệ kia thử ra thuốc có thể dùng được. Mọi người liền vội vàng bày dược cho huynh đệ trong quân. Chỉ là bởi vì trong quân nhân khẩu đông đảo, dân chúng trong thành cũng cần dùng thuốc. Dược liệu mọi người từ các nơi trong thành tìm kiếm được không đủ dùng. Hơn nữa dược liệu không thể thiếu nghiêm trọng cung ứng không đủ. Giang Đại Phu liền chủ động thỉnh mệnh, mang theo người ra khỏi thành hái thuốc. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, hắn làm sao có thể tìm được thuốc? Hơn nữa nguy cơ ngoài thành bốn phía, khi nào gặp phải người Tây Nhung cũng không nhất định. Chỉ hiện vội vàng nói, muội ấy sẽ không có nguy hiểm a. Trần Phiền Phàm lắc đầu, tại hạ cũng không biết, chỉ là dược liệu cần thiết từ Diệp Chí Căn đều có thể nhập dược. Bọn họ lần này có thể đào được một ít rễ cũng có thể cứu tính mạng người khác. Ngoài ra, hắn mang theo 200 nhân mã nhẹ nhàng trang bị giản hành. Gặp phải người Tây Nhung âm thầm tránh đi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn ta tiếp tục trấn an nói. Hơn nữa, Giang Đại Phu cơ trí phi thường. Chỉ cô nương ngươi nên tin tưởng hắn. Trước kia mỗi lần cô thức tỉnh Giang Văn Ca đều ở bên cạnh cô. Lúc này không nhìn thấy anh, trong lòng cô không hiểu sao cảm thấy phi thường khổ sở. Nhưng người ngoài ở đây, cô cũng không tiện sốc chăn liền đứng dậy tìm người. Vậy muội ấy xuất PS. át từ khi nào? Chỉ hiện vậy mà hỏi. Đi đâu vậy? Khi nào có thể trở lại? Trạng vạng tối hôm qua hắn xuất PS. Át, đi Phượng Minh Sơn từ ngoài thành xuống phía nam. Phượng Minh Sơn rất giàu dược liệu. Không có gì ngoài ý muốn nên có 5 ngày mới có thể trở về. Trần Phiền Phàm rất kiên nhẫn giải đáp. Chỉ hiện hắn chỉ là bệnh tình chuyển bê, yến tốt đẹp chứ không phải khỏi hẳn. Không tiện lôi kéo người phá vỡ nồi cắt hỏi đến cùng. Chỉ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mỗi lần nàng sống lại, thân thể đều hoàn hảo không tổn hao gì. Không bệnh không đau, bởi vậy cũng không dám ở chỗ này trì hoãn nữa. Lập tức đứng lên báo cáo với Chu tướng quân. Nghe an bài, bên này Giang Văn Ca cùng 200 binh sĩ cưỡi ngựa đi về phía nam. Dọc theo đường đi gặp phải không ít người tị nạn đã mất mạng hoang dã. Bọn họ không thể chạy tới trong thành tị nạn trước khi tuyết rơi dày. Bởi vậy CSS đói. CSS cóng trong tuyết. Thân thể bị dã thú thường xuyên lui tới xé rách không chịu nổi. Như vậy, Giang Văn Ca cũng không thể bỏ qua. Phân ra 50 người một đường chôn vùi những thi thể này để cho người CSS yên nghỉ. Tuy rằng khi còn bé ở chỗ người tị nạn chịu thiệt thòi, chịu khổ, làm trong lòng hắn đối với những người này còn có bóng ma. Nhưng phải mặc cho những người này khổ mệnh người giam trận ở hoang dã, khiến dã thú huyết nhục, nói như thế nào cũng quá tàn nhẫn. Hắn mang theo 150 người lại đi một đoạn đường. Xa xa thấy một TH, ôn nhỏ tia, ên cao còn có khói xanh. Điều này chứng tỏ trong TH, ôn còn có người, nhất thời bị kinh hãi không nhẹ. Từ lúc hai bang sắp khai chiến, dân chúng tia, ên biên giới đều bị yêu cầu đi vào trong thành tránh họa. Không biết người trong TH, ôn này là bởi vì cách xa không có được tin tức, hay là an thổ tái định cư. Luyến tiếc đi, hắn xoay người Việt xuống ngựa, đi tới một hộ gia đình ven đường. Gõ cửa lại lâu không thấy người đến mở cửa. Đang muốn đi đến một nhà khác. Trong phòng tựa hồ bạo PS. Át ra tiếng gào khóc. Khiến cho hắn dừng bước. Xoay người trở về chuẩn bị đẩy cửa mà vào. Một tùy tùng đỡ tay hắn lại. Dẫn đầu đẩy cửa đi vào. Đi thẳng đến nơi thanh âm truyền đến. Giang Văn Ca bước nhanh theo hắn. Thấy tay chân hắn nhanh nhẹn mở cửa gỗ mục nát của TH. Ôn dân. Sau đó sững ở tại chỗ không biết làm sao. Ánh mắt Giang Văn Ca lướt qua hắn nhìn vào trong giường đất nằm một người trung niên. Bên cạnh một phụ nhân cúi người đờ, người tia, ên chan. Cao giọng thống khổ, dưới kháng dựa vào hai hài đồng co rúm lại. Môi trắng bệch, sắc mặt hồng nhuận không bình thường. Ngoài ra còn có bệnh đỏ rõ ràng có thể thấy được. Đúng rồi, những người này đều nhiễm dịch bệnh. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, túm lấy góc áo tùy tùng, kéo người ra khỏi phòng, lấy khăn mặt đưa tới trước mặt hắn, vừa uống lui người theo sau. Bọn họ đều nhiễm bệnh, chớ đến gần, lời này vừa nói ra, sợ tới mức một đám một lát cũng không dám trì hoãn. Vội vàng kéo vải hoặc là góc áo làm khăn che miệng mũi. Bối rối không ngừng nghị luận, nghiêm tĩnh. Giang Văn Ca cách khăn mặt cao giọng nói. Người trong TH, ôn sợ là đều nhiễm bệnh. Mọi người chờ đến gần bọn họ. Giang Đại Phu, vậy hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một người hỏi, là lập tức đi tìm dược liệu? Hay là chiếu cố những TH, ôn dân này trước? Bên tai còn vang vọng tiếng khóc không dứt trong phòng. Giang Văn Ca hít sâu một hơi. Kiềm chế cảm giác bất an trào ra từ đáy lòng. Bình tĩnh hạ lệnh nói, tiếp tục đi tới, đào thêm chút thảo dược để cứu chữa bọn họ. Lúc này trong tay chúng ta không có thuốc, cho dù có lòng cứu giúp cũng vô lực, tạm thời không để ý đến bọn họ. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức ra khỏi tiểu viện thượng mã, hướng đích thúc ngựa chạy như điên. Giang Văn Ca một đại phu còn vô lực tương trợ, những người còn lại càng không hiểu đầu óc, nhao nhao quay người đuổi theo. Dưới loại tình huống này đại phu chính là chủ tâm cốt. Ngoại trừ nghe hắn không còn cách nào khác. Cách chương.